Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 511. Làm sao em lại ngốc như vậy? 1. Góc truyện audio.com. Lý Thịnh Thâm từ trước đến nay luôn luôn cao ngạo, không để người khác vào trong mắt, bây giờ nghe Phó tổng Ace nói với mình những lời như vậy, nên giọng điệu có chút cay nghiệt. Làm cũng đã làm rồi, có cái gì hay để giải thích? Dù sao cũng là thái tử Lý gia tập đoàn Bạc Đế, cho dù nhậm chức Phó tổng Ace, lãnh đạo của Lý Thịnh Thâm nhưng cũng muốn nhượng lễ mấy phần. Lý thiếu gia, tôi không có ý ép cậu, chủ yếu chuyện này đến quá đột ngột, Lăng Mạt Mạt làm như vậy, quả thật đã đắc tội với tất cả Bình Thẩm đoàn cùng nhà đầu tư buổi lễ âm nhạc long trọng, tương lai cô ấy còn muốn lăn lộn trong cái vòng này nữa không? Huống chi tôi cũng chỉ làm tốt chức vụ Insan giao phó a. Chỗ Insan tôi chịu trách nhiệm. Lý Thịnh Thâm rũ vành mắt xuống, hồi lâu mới nhạt nhạt mở miệng. Chuyện cũng không đến mức không thể cứu vãn, những lời Lăng Mạt Mạt đã nói trong buổi lễ âm nhạc long trọng tối nay, sẽ không tránh khỏi làm cảm động một số người, nhất là đám phóng viên càng muốn có được lời giải thích về chuyện của Trần Uyển Như hơn, cho nên phải xem làm thế nào để phục hồi, nếu như quần chúng đứng về phía Lăng Mạt Mạt, nhà đầu tư, bình luận đoàn, tính là cái gì? Lời nói của Lý Thịnh Thâm, lúc nói đến lời cuối cùng, giọng điệu mang theo mấy phần khinh miệt. Thật ra thì, trong lòng anh cũng không nắm chắc bao nhiêu, bởi mỗi người đều có cách nghĩ của mình, rốt cuộc những người đó có ủng hộ Lăng Mạt Mạt hay không, còn chưa biết. Nhưng đến lúc này, cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, tìm đường sống trong chỗ chết thôi. Buổi lễ âm nhạc long trọng kết thúc ngắn ngủi trong nửa giờ, tất cả sôi trào trên Internet. Trước tiên các web portal lớn đều cho ra tin tức, toàn bộ đều là liên quan đến vấn đề Lăng Mạt Mạt cự tuyệt nhận giải thưởng nữ ca sĩ được nhiều người yêu thích nhất. Cách chương.